Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1530, gặp lại Hắc Long. Chỉ một lúc, liền chứng kiến August ở tà niệm phụ dưới khuôn mặt phân liệt ra tới thân thể khối vụn đột nhiên sao động ra khỏi một đạo cường đại gió xoáy. Cổ gió lốc này dũng động bay thẳng đến Vô Thương phương hướng rất nhanh oanh kích tới. Hanh, Vô Thương lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó trong thân thể của hắn lần thứ hai bắt đầu khởi động ra vô số hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm ở trung tâm trong quảng trường thoạt nhìn giống như là một đầu gầm thét dã thú, làm cho người ta kinh tâm táng đỡm. Coi như là khoảng cách xa, đám binh sĩ thậm chí còn đều từ trong ngọn lửa cảm nhận được trong đó nhiệt độ nóng bỏng. Ngay sau đó liền chứng kiến màu đen hỏa diễm trực tiếp tịch quyền, đem August thân thể khối vụn hoàn toàn bao bọc ở màu đen hỏa diễm. Oanh, cũng là vào lúc này, từ Vương cung phương hướng trực tiếp xông ra một đạo khổng lồ năng lượng màu đen. Năng lượng sôi trào mãnh liệt, chỗ đi qua cả trong phim sân rộng đều đã bị chấn động thành phế tích. Vô Thương quay đầu, cả người một cái lắc mình liền tránh được năng lượng màu đen trùng kích. Thế nhưng cũng vì vậy cho August cơ hội thở dốc. Chỉ ít chỉ là đốt cháy August một nửa thân thể mảnh nhỏ. Ầm ầm, trong Vương cung truyền vang lấy cự đại 11 tiếng động. Hình như là xảy ra địa chấn một dạng, cũng là ở cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, hết thảy trước mặt đều bị san thành bình địa. Trong bao sân rộng bốn phía những kiến trúc kia cung điện, August thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Có thể chứng kiến ở bị Vô Thương trùng kích sau đó nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn tiêu thất. Hầu như không còn, chỉ còn lại có hiện đầy máu tươi nửa người trên. Cũng là bởi vì trong đó bị thương tích. Có thể dùng August sắc mặt thoạt nhìn hết sức tái nhợt. Cả người đã là bị to lớn trọng thương. Lúc này Vô Thương ánh mắt đã không có đặt ở August trên người. Lúc này August đối với hắn mà nói cùng phế nhân không có gì khác nhau. Cái kia ánh mắt lợi hại trực tiếp hung hăng hướng phía trong Vương cung phương hướng nhìn sang. Mới vừa rồi sở bắt đầu khởi động đi ra năng lượng màu đen trong. Vô Thương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này, một bóng người màu đen liền chậm rãi từ Vương cung ở chỗ sâu trong đi ra. Hắn khoác nhất kiện áo choàng màu đen. Vì vậy khiến người ta thấy vô cùng không chân thiết. Nhưng mà, ở cảm giác được đạo thân ảnh này tản mát ra khí tức, Vô Thương trong nháy mắt cũng đã phản ứng kịp người này rốt cuộc là người nào. Hắc Long Acnologia, Thiên Lang đảo chi chiến bên trong, Hắc Long Acnologia trực tiếp lẻn vào đến trong biển sâu trốn khỏi một kiếp. Không ngờ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện tại Anbaris đế quốc trong vương cung. Thật là khiến người ngoài ý muốn a, ngươi lại còn có thể hóa thành hình người. Ha ha, thật là xem thường ngươi. Vô Thương xem lên trước mặt Acnologia mỉm cười. Đúng a, ta lúc đầu cũng là xem thường ngươi. Acnologia thanh âm khàn khàn xông trước mặt Vô Thương nói rằng. Không ngờ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp mặt a. Hơn nữa xem ra, thực lực của ngươi vẫn như cũ là cường đại như vậy. Biết điểm ấy ngươi còn dám ra đây. Lúc này đây, người cũng không có cơ hội đào tẩu. Vô Thương mị lấy con mắt, nhìn Acnologia trong con ngươi tản mát ra khí tức lạnh như băng. Đào tẩu, hắc hắc, nếu Tuyển Trạch hiện thân lần nữa, ta còn cần đào tẩu sao? Acnologia cười lạnh một tiếng. Lần trước là bởi vì ta mới xuất hiện, cho nên thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Thế nhưng lần này, cũng là không giống nhau lắm. Điểm này cũng là Acnologia như thế có để khí nguyên nhân chỗ. Đối mặt Acnologia, Vô Thương có thể không cảm thấy có cái gì lưu thủ cần phải. Cả người hắn trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía Acnologia phương hướng oanh kích tới. Đơn giản nhanh chóng, cũng là chân chân thực thực sát chiêu. Ở một quyền này bên trong Vô Thương ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thậm chí còn đều có thể chứng kiến vô số hắc sắc hỏa diễm ở Vô Thương bên người cuồn cuộn bắt đầu. Khởi động thời điểm bạo phát ra một cỗ dâng trào sáng chói lực lượng khí tức tới. Ầm ầm, ở Vô Thương xuất thủ đồng thời, Acnologia đồng dạng bạo phát ra lực lượng của thân thể. Vô số màu đen ma pháp năng lượng tàn sát bừa bãi bắt đầu khởi động. Chỉ một lúc, hai quyền trực tiếp đánh vào cùng nhau. Phát ra dường như lôi minh một dạng tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền chứng kiến Acnologia thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Dường như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đụng nát vô số cung điện kiến trúc. Acnologia lau lau rồi chính mình khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đồng thời hoạt động một phiên hòa vô thương đối quyền tay trái. Một mạch đến hiện tại tay trái vẫn là có vẻ hơi mất cảm giác. Thậm chí còn hiện đầy tiên huyết. Có thể tưởng tượng vô thương một quyền này bên trong ẩn chứa lực đạo là có bao nhiêu mênh mông. Hình người dưới trạng thái vẫn còn có chút bị thua thiệt. Không được, thoạt nhìn vẫn là được long hóa mới được. Trong điện quang hỏa thạch, Acnologia cũng đã làm ra quyết định. Vì vậy chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh lần thứ hai hướng phía vô. Thương oanh kích đi, cường giả giao thủ, vốn là ngay lập tức sự tình. Một giây kế tiếp, Acnologia cũng đã vọt tới vô thương trước mặt. Vô thương thần sắc đạm nhiên, cả người tay trái đánh ra đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, vô thương thình lình chứng kiến. Nguyên bản cách chính mình còn cách một đoạn 137 Acnologia thân thể chợt bành trướng trở nên cự đại, oanh kích tới được nắm tay thậm chí còn đều trực tiếp biến thành cường tráng hắc sắc long chảo. Phanh, long chảo cùng vô thương tay trái nhất thời liền giao đụng vào nhau. Chỉ một lúc hai bóng người liền đồng thời lui về phía sau đi. Giống, trong vương cung đột nhiên bạo phát ra một tiếng long ngâm. Acnologia đã hoàn toàn long hóa. Thân thể cao lớn xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm thậm chí còn trực tiếp che lại vương cung. Che khuất bầu trời. Vô thương cả người không do dự. Chỉ một lúc trực tiếp mang theo vô tận hỏa diễm hướng phía Acnologia phương hướng oanh kích tới. Đối diện với mấy cái này cự long. Vô thương hiện tại có thể nói là hạ bút thành văn. Phanh, phanh, phanh. Vô thương hầu như không chút do dự nào. Cả người trực tiếp một cái lắc mình nhanh chóng bạo phát ra mênh mông lực lượng trực tiếp ở hắc. Long Acnologia cái kia thân thể cao lớn bên trên đánh ba quyền. Hơn nữa ba quyền đều là đánh vào cùng một vị trí. Một quyền so với một quyền còn nặng hơn. Acnologia phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Bị vô thương công kích vị trí miếng vảy sớm đã hoàn toàn bể ra. Máu tươi màu đen cũng trực tiếp từ thân thể bên trong chảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.